Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, hỏi ta tốt. Lãnh Băng liền trên cái trấn nhỏ này tìm cái nho nhỏ khách sạn ở lại. Tuyệt không che giấu hành tung của mình. Chu Kính Khiêm thủ hạ trừ có linh viên, còn có thật nhiều yêu thú. Vì đó liều mạng, hắn rất nhanh tìm tới một đám yêu thú. Thu liễm lấy khí thế, lặng lẽ đến gần Lãnh Băng. Hắc Liệt, người báo thù thời khắc đến. Người bây giờ đã là ngưng huyền cảnh tu vi. Người trước đây người chủ nhân kia Lãnh Băng hiện tại vừa mới sơ tâm bát trọng. U tĩnh một tòa cấm chế trong trận pháp, một cái đầy người đen nhánh quái vật hình người ngồi xếp bằng trong đó. Trên đầu mọc ra hai cái sừng, càng thêm hiển lộ rõ ràng hắn cùng nhân loại người tu luyện khác nhau. Lãnh băng hiện tại ở nơi nào? Khi Hắc Liệt nghe được Lãnh Băng cái tên này về sau, không khỏi lập tức mở to hai mắt nhìn. An tâm chớ vội, Hắc Liệt, lúc trước, người bị Đông Phương Mặc để qua liên Mỹ cảnh. Thế nhưng là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đưa ngươi làm ra liên Mỹ cảnh. Hiện tại, ta cho ngươi cung cấp tin tức này, không là đơn thuần muốn ngươi đi báo thù. Chu Kính Khiêm khuôn mặt u ám nói. Vương gia, ngài lấy thân phận cao quý đã cứu ta một mạng, ta Hắc Liệt không thể báo đáp. Vương gia thỉnh giảng, chỉ cần ta Hắc Liệt làm được, ta nhất định sẽ đi làm. Hắc Liệt tại trong trận pháp đã quỳ trên mặt đất, hướng về phía Chu Kính Khiêm thành kính dập đầu. Nhìn thấy Hắc Liệt dáng vẻ, Chu Kính Khiêm rất hài lòng gật đầu. Ngươi chỉ cần đem Lãnh Băng cho ta cuốn lấy, đừng để nàng mất mạng. Ta chỉ cần nhìn xem Đông Phương Mặc tình huống thật, ngươi có thể làm được a? Hắc Liệt đôi mắt một trận âm lãnh. Đông Phương Mặc cái tên này cũng làm cho hắn hận thấu xương. Nếu như không có người này, hắn còn tại Lãnh Băng thần thức trong không gian chịu đựng qua trăm năm, hắn liền có thể trở lại quỷ tu giới, sau đó liền có rất nhiều kỹ pháp có thể tu luyện, về sau tương lai tươi sáng. Thế nhưng là đây hết thảy đều đã bị Đông Phương Mặc xuất hiện triệt để lật đổ. Hắn sẽ trở thành đông đảo chết tha hương tế linh một viên. Vốn cho là sẽ ôm hận mà kết thúc, nhưng lại gặp Chu Kính Khiêm chẳng những xuất thủ cứu hắn, còn thân hơn tay vì hắn bố trí một đạo cấm chế, để tu vi của hắn tăng mạnh đến nước này. Cứ việc Hắc Liệt biết Chu Kính Khiêm làm như thế một nhất định có không thể cho ai biết mục đích, nhưng là thời khắc này Hắc Liệt lại sợ âm mưu gì thủ đoạn, chỉ cần có thể báo thù, coi như liều lên sinh tử cũng một điểm không do dự. Hắc Liệt một cái tay nắm chặt song quyền nâng quá đỉnh đầu, duỗi ra ở giữa ba ngón tay, biểu lộ trang nghiêm túc mục. Ta Hắc Liệt tại vương gia trước mặt đối với trời phát thệ, cam tâm tình nguyện vì vương gia làm bất cứ chuyện gì. Như có vây thề, thiên lôi đánh xuống, Hắc Liệt cũng vô dụng lời gì ngữ đến trả lời Chu Kính Khiêm, mà là dùng người tu luyện này kiêng kỵ nhất lời thề đến trả lời. Chu Kính Khiêm rất là hài lòng, một đạo mang theo mình biến dị huyết mạch chi lực linh khí điểm vào tòa đại trận này. Đại trận tại sau một canh giờ, liền đình chỉ vận chuyển, mà Hắc Liệt tu vi đã ổn định ngừng lưu tại ngưng huyền nhất trọng. Chúng ta đã ra một ngày, vì cái gì vẫn là một điểm động tĩnh đều không có? Lãnh Băng có chút nóng nảy, bởi vì qua thời gian dài như vậy, chắc hẳn Đông Phương Mặc đã biết mình rời đi ngũ hành các. Nếu là Đông Phương Mặc tìm tới, là nói cái gì cũng không thể để mình áp dụng kế hoạch này. Chủ nhân, người trước không nên gấp gáp. Muốn phát hiện ngươi, Chu Kính Khiêm cũng cần một chút thời gian. Khinh Tuyết nhẹ giọng an ủi Lãnh Băng. Ngay lúc này, một đạo dị thường âm lãnh thanh âm tại Lãnh Băng trong đầu vang lên. Lãnh Băng, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra có một ngày còn có thể gặp được ta đi. Lãnh Băng đang nghe thanh âm này thời điểm, đột nhiên tinh thần căng thẳng lên. Thanh âm này nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này chính là mình cưỡng ép giải trừ linh tế huyết khế cái trước tế linh Hắc Liệt. Nghĩ không ra, ngươi dám còn tới tìm ta. Lãnh Băng nhớ kỹ, ngay lúc đó mình là sơ tâm lục trọng tu vi. Cái này tế linh cũng bất quá là sơ tâm ngũ trọng tu vi. coi như hắn còn sống, tu vi còn có thể so với mình tăng lên nhanh sao? Nghĩ tới đây, nàng lập tức bình tĩnh không ít. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Liệt thanh âm 10 phần âm lãnh. Người như thế không niệm tình xưa giải trừ cùng ta linh tế huyết khế. Người cho rằng ta liền cam tâm trở thành vứt bỏ linh chết tha hương a. Làm ngươi cùng ta giải trừ linh tế huyết khế thời điểm. Người nên nghĩ đến một ngày này. Hắc Liệt không kiêng nể gì cả. Tiếp tục cùng Lãnh Băng truyền âm. Bởi vì Hắc Liệt cho Khinh Tuyết cùng Đông Phương Mặc to bằng tạo thành bối rối. Thật là làm cho nàng đối với Hắc Liệt hận thấu xương. Liền xem như mình cùng Hắc Liệt là chủ nhân cùng tế linh quan hệ thời điểm. Cái này Hắc Liệt cũng không phải rất chủ động trợ giúp mình. Thẳng đến Khinh Tuyết thành vì mình tế linh thời điểm. Lãnh Băng mới biết được rất nhiều liên quan tới tế linh sự tình đâu. Cho nên, Lãnh Băng đối với Hắc Liệt không có cái gì tình cảm mà nói. Nàng nháy mắt thả ra bản thân lực lượng thần thức. Lúc này mới phát hiện, mình làm sao căn bản không phát hiện được Hắc Liệt tồn tại. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thân là tế linh sư Lãnh Băng tự nhiên rõ ràng. Tình huống này chỉ có một cái tiếp kết quả. Đó chính là, Hắc Liệt bây giờ tu vi cùng cấm chế chi thuật. Đều trên mình. Lập tức, Lãnh Băng khẩn trương lên. Làm sao cũng không nghĩ ra. Mình không có dẫn xuất Chu Kính Khiêm. Dĩ nhiên gặp cái này đối thủ một mất một còn Hắc Liệt. Đột nhiên ở giữa, Lãnh Băng liền cảm giác được. Mình giống như đột nhiên bị đặt lên hùng hậu áp lực. Lãnh Băng rõ ràng, đây là thuộc về Hắc Liệt uy áp. Cỗ uy áp này bên trong còn ẩn chứa âm lãnh hương vị. Còn mang theo nhẹ nhẹ huyền lực. Tại sao có thể như vậy? Hắc Liệt lại nhưng đã đến ngưng huyền cảnh. Lãnh Băng dĩ nhiên khẩn trương nói nhỏ. Hắc Liệt nháy mắt liền xuất hiện ở Lãnh Băng trước mặt. Lãnh Băng, có phải là rất hối hận? Cùng ta giải trừ linh tế huyết khế. Người cái kia yêu tu giới tế linh. Hiện tại là tu vi gì? Hắn cũng không có đem Lãnh Băng gắt gao áp chế. Hắn rất nhớ muốn nhìn thấy Lãnh Băng liều mạng dãy giụa. Dần dần tuyệt vọng biểu lộ. Hắn cảm giác đây mới thực sự là để hắn thống khoái tiết tấu. Hắc Liệt, người vô sỉ. Lãnh Băng có chút khó mà đã chịu. Bởi vì Hắc Liệt mặt thiếp càng ngày càng gần. Phun tanh hôi miệng đều nhanh đụng phải mặt mình. Thật sao? Ta vô sỉ sao? Hắc Liệt lộ ra nhất nhất nụ cười bỉ ổi. Ngươi là ưa thích cái kia Đông Phương Mặc a? Thế nhưng là ngươi cũng không dám nói. Ngươi có phải hay không mơ ước để Đông Phương Mặc như thế ôm ngươi? Sau đó hôn hôn khuôn mặt nhỏ của ngươi. Hả? Khinh Tuyết, giết hắn. Lãnh Băng thân thể bị Hắc Liệt hoàn toàn giam cầm. Thần thức chỉ ít vẫn là có thể động đậy. Liều lĩnh cùng Lãnh Băng truyền âm. Lãnh Băng nói cái gì cũng không nguyện ý bị trước mắt cái này để người buồn nôn vứt bỏ linh cho. Chiếm đi tiện nghi. Thế nhưng là, Khinh Tuyết lại lộ vẻ do dự. Không nói gì. Lãnh Băng lần thứ nhất đối với Khinh Tuyết thấp giọng hống. Khinh Tuyết, ngươi chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ta thử nhìn một chút. Khinh Tuyết đem mình yêu linh khí phóng xuất. Mà từ Lãnh Băng thần thức không gian phát ra chính là một cấm chế trận pháp. Cấm chế này trận pháp đem Hắc Liệt bao phủ. Thế nhưng là để Khinh Tuyết ngoài ý muốn chính là. Hắc Liệt dĩ nhiên lòng bàn tay phun trào một tia quỷ linh khí. Trực tiếp đưa nàng cấm chế trận pháp cho phá hư hết. Một chút tác dụng đều không có. Mà lại Khinh Tuyết còn bị Hắc Liệt lực lượng thần thức cuốn lấy. Vậy mà thoáng cái cũng bị áp chế. Khinh Tuyết mặc dù là yêu tu giới, nhưng là do ở gần Lãnh Băng cũng không có ra ngoài xông xáo, khiến cho tu vi của nàng không có gì thay đổi, còn tại sơ tâm tam trọng dáng vẻ, bây giờ cái này Hắc Liệt đã là vững vàng ngưng huyền nhất trọng. Khinh Tuyết cấm chế, như thế nào Hắc Liệt đối thủ? Hắc Liệt vẫn như cũ lăng nhục Lãnh Băng. Lãnh Băng, ngươi có phải hay không nghĩ cái kia Đông Phương Mặc muốn gấp? Ta ngược lại là nhìn chúng ngươi thân thể này. Ngươi cứ việc có thể đem ta tưởng tượng thành Đông Phương Mặc. Ta không quan tâm. Hắc Liệt ngoại hình rất là làm người buồn nôn. Nhưng là tâm tư cũng coi là tinh tế. Đông Phương Mặc cũng không phải là đối với Lãnh Băng một điểm tình nghĩa không có. Bây giờ, hắn có thể lên Đông Phương Mặc quan tâm nữ nhân, cũng coi là ôm một nửa thù. Huống hồ, Chu Kính Khiêm cũng rõ ràng nói, mình muốn làm sao đến liền làm sao tới. Ngay tại Hắc Liệt nghĩ muốn mạnh mẽ đè ngã Lãnh Băng thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu, mang theo vô tận lửa giận, giống như là một tiếng sấm nổ một dạng vang ở bên tai. Hắc Liệt, người nếu là muốn chết thống khoái, liền dừng tay cho ta. Rất rõ ràng hai đạo uy áp đem Hắc Liệt áp chế. Hắc Liệt lập tức trong lòng run lên. Chu Kính Khiêm cũng không có nói còn có ngưng huyền cảnh người tu luyện a. Làm sao lại xuất hiện dạng này uy áp? Để cho mình một chút cũng không động được uy áp. Sau khi xuất quan tuân ngôn phong, đã hoàn toàn đột phá, đồng thời ổn định ở ngưng huyền nhất trọng đỉnh phong cảnh giới. Toàn lực tán thả ra bản thân uy áp chính là tuân ngôn phong. Đối mặt lấy ngưng huyền một trọng cảnh giới một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Tuân ngôn phong rất là có lòng tin. Dù sao mình cũng là tu luyện hỗn độn huyền công người. Hắc Liệt trừng mắt một lớn một nhỏ con mắt. Hung tợn nhìn chằm chằm tuân ngôn phong. Người dám quản chuyện của lão tử. Không nên hối hận. Hắc Liệt là quỷ tu giới tế linh. Cũng là có thiên phú quỷ khóc kỹ năng. Cái này kỹ pháp một khi thi triển. Cơ khổ sói chu. Thiên địa u ám. Có thể làm cho người thần thức bị thương tổn. Cũng là tuyệt đối lợi hại kỹ pháp. Đông Phương Mặc là huynh đệ của ta. Cho nên, ngươi liền xem như lại cao cảnh giới. Ta cũng chiếu ép ngươi không nhầm. Tuân ngôn phong so Hắc Liệt càng thêm ngoan tuyệt. Hai cái thế mà lập tức rằng co. Khi Lãnh Băng cuối cùng từ Hắc Liệt uy áp bên trong có thể đào thoát một lúc thời điểm. Lập tức nhào hướng về phía Đông Phương Mặc. Vừa rồi một màn kia. Thật sự là đem Lãnh Băng dọa sợ. Đông Phương Mặc lúc đầu có chút oán hận cái này Lãnh Băng. Nhưng nhìn đến Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến trắng bệch. Cũng liền không muốn lại trách cứ nàng. Mặc cho nàng ôm thật chặt lấy mình. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng vỗ Lãnh Băng phía sau lưng. Lãnh tiểu thư. Không sao. Không sao. Lãnh Băng cúi thấp đầu. Khi lý trí trở về. Vội vàng đứng thẳng người. Nhưng là trong lòng vẫn là dị thường lo lắng Đông Phương Mặc. Mặc công tử, ngươi, thiên kiếp của ngươi thế nào? Lãnh Băng lấy hết dũng khí cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Lập tức, nhanh lên cùng ta trở về đi. Mặc kệ ngươi có nghi vấn gì. Hỏi ta tốt, Đông Phương Mặc ngắn gọn nói. Bởi vì hiện tại, tuyệt đối là nhất thời điểm nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Không đợi Lãnh Băng giải thích cái gì, liền đem Lãnh Băng thu nhập mình Liên Mỹ Điện bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.